Sau nhiều năm gả thay, chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Uyển Oanh nghĩ một chút, chậm rãi nói, hình như gọi là Nguyệt Nô, hay là gì đó Liễu Nô. Đúng rồi, hắn gọi là Liễu Nguyệt Nô. Cuối cùng, từ ký ức mơ hồ, nàng tìm ra được cái tên này. Vì quá đặc biệt, một tên phản tặc tàn ác lại mang cái tên như vậy, từng khiến người ta cười nhạo không thôi. Lục Phụng trong lòng trầm xuống. Quả thật, thủ lĩnh quân phản loạn tên là Liễu Nguyệt Nô. Trạm dịch đã khiến ba con ngựa chạy xê, hát, ế, tê mới đưa tin đến tay hoàng đế vào đêm qua. Còn Giang Uyển Oanh, một nữ nhân bị giam giữ trong nội trạch, tuyệt đối không thể biết được. Một người không tin quỷ thần như Lục Phụng lần đầu tiên gặp phải chuyện huyền diệu như thế này, bất kể trong lòng kinh ngạc thế nào, gương mặt hắn vẫn không chút biến đổi. Trầm mặc một lát, hắn đột nhiên hỏi, Liễu Nguyệt Nô là nam nhân hay nữ nhân? Tất nhiên là nam nhân. Giang Uyển Oanh khẳng định chắc nịch, dù mang cái tên ẻo lả như thế, nhưng một người có thể công thành chiếm đất, dựng cờ xưng vương, sao có thể là nữ nhân? Thuộc hạ cũng không thể nào tôn một nữ nhân làm đại vương được. Lục Phụng suy tư trong lòng, nữ nhân này tuy có trí nhớ kỳ lạ, nhưng tầm nhìn hạn hẹp, ngu muội không chịu nổi. Có thể tham khảo, nhưng không thể hoàn toàn tin tưởng. Hắn chỉ suy nghĩ một chút đã hiểu được nguyên nhân. Dựa theo tính cách của hoàng đế, ông đã từng trải qua bao nhiêu năm chinh chiến, tiêu diệt Lỗ Vương, Chu diệt Trần Vương, uy phong lẫm liệt, nhưng đến cuối đời lại bị một nữ nhân tạo phản. Ông tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này bị ghi vào sử sách. Phương Bắc có Lăng Tiêu trấn giữ, Lục Phụng không lo lắng. Điều quan trọng nhất đối với hắn lúc này là Pussycat Team, ngươi nói bổn vương là hoàng đế tương lai sao? Đôi mắt Giang Uyển Oanh sáng lên, cuối cùng cũng đi vào trọng tâm. Vũ đế đăng cơ với khí thế vang dội. Trong lịch sử, ông là vị vua đầu tiên mang thân thể không hoàn chỉnh mà lên ngôi cửu ngũ chí tôn. Đôi chân của ông khi đó còn chưa lành hẳn, đi đường thì một bước sâu một bước cạn. Nàng ta chỉ được nhìn thấy bóng lưng của ông từ xa trong ngày đăng cơ, sau đó cúi đầu lại một cái. Danh tiếng bạo ngược của vũ đế ngày càng lan xa. Về sau không ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng ông, cũng không ai biết rõ về đôi chân ấy nữa. Những chuyện liên quan đến vũ đế, nàng ta nhớ rõ hơn nhiều so với loạn nô dịch. Nhưng để phòng Lục Phụng, qua sông đoạn cầu, nàng nói năng mập mờ. Lục Phụng vốn đã nghi ngờ lời nàng, nay lại càng cảm thấy vị vũ đế trong lời nàng vừa giống mình, vừa không phải là mình. Ít nhất, hắn sẽ không ngu ngốc lãng phí binh lực để cầu thứ gì đó như tiên dược trường sinh. Bao nhiêu minh quân cuối cùng mê muội đan dược, bị thuật sĩ lừa gạt, chỉ để lại sự chế nhạo trên sử sách. Giang Uyển Oanh ký ức đã mơ hồ, lại còn cố tình giấu bài. Lục Phụng không còn ý định hỏi han gì quan trọng từ nàng. Hắn phất tay, hỏi, bổn vương nếu là hoàng đế, tất nhiên Như Nhi sẽ là hoàng hậu, đúng không? Như Nhi, hắn lại gọi nàng ta là Như Nhi. Giang Uyển Oanh suýt chút nữa nghiền vỡ cả hàm răng bạc. Vì sao? Người phu quân kiếp trước dịu dàng ân cần với nàng, nay lại hờ hững lạnh nhạt. Còn vị đế vương tàn nhẫn lạnh lùng, lại có thể dịu dàng gọi tên nàng ta như thế. Dựa vào cái gì chứ? Rõ ràng, các nàng đều là con thứ, từng cùng nhau quỳ dưới chân Tần Thị. Sao mỗi đời nàng ta đều sống tốt hơn nàng? Dựa vào cái gì? Trời cao thật bất công. Ngọn lửa ghen ghét bùng lên trong lòng. Giang Uyển Oanh quên mất sợ hãi, nở nụ cười kỳ lạ, nói, bệ hạ, kiếp trước nàng ta là thê tử của Bùi Chương, không có chút quan hệ nào với ngài cả. Ngươi nói bậy. Lục Phụng nhíu mày, vẻ mặt lạnh lùng, kiên quyết nói, ta và Như Nhi là phu thê kiếp trước, kiếp này tiếp tục duyên phận, những chuyện khác có thể tùy ngươi bịa đặt. Chuyện này không được hồ ngôn loạn ngữ. Nếu không phải vậy, tại sao nàng ấy lại thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của hắn? Đây chính là bằng chứng. Ta nói câu nào cũng là sự thật. Bệ hạ nghĩ kỹ lật xem, ngài và nàng ta kết thành phu thê như thế nào? Trong chuyện này, nhờ cả vào ta đấy. Giang Uyển Oanh cười lạnh liên tục. Năm đó, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ phía sau, nàng đem toàn bộ mọi chuyện kể ra. Nhưng càng nói, trong lòng nàng ta lại càng hối hận. Kiếp trước, kết cục của ảnh nhi vốn thê thảm. Nàng ta đã đẩy Giang Uyển Như ra, vốn không định để nàng ta sống sót. Không ngờ lại tự tay dâng cho nàng ta chiếc thang lên trời. Giang Uyển Oanh càng thêm căm hận. Giang Uyển Như sống tốt. Điều đó còn khiến Giang Uyển Oanh khó chịu hơn cả việc bản thân mình sống không tốt. Huống chi, trong chuyện này lại có sự sắp đặt của chính nàng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com nhiều nam ga thay. Chương 99, HTML, đầu óc bỗng sáng ra. Giang Uyển Oanh ngẩng đầu. Lần đầu tiên dám đường hoàng đối mặt với Lục Phụng. Nàng nói, bệ hạ, Lục muội của ta kiếp trước cùng Bùi Chương tình đầu ý hợp. Sinh được hai người con. Người ngoài đều nói họ là đôi trai tài gái sắc. Ông trời tác hợp, danh tiếng Bùi Chương yêu nương tử đã vang xa. Không chỉ ta mà cả triều đình đều biết rõ. Còn ngài thì sao? Thật đáng thương, dưới gối chẳng có một mụn con. Cô đơn hiu quạnh, vũ đế kế thừa phong thái của thánh tổ khai quốc. Không màng nữ sắc, dưới sự trị vì của ông, triều tề đạt đến đỉnh cao thịnh vượng. Hàng năm, các nước phiên bang cống nạp vô số mỹ nhân, nhưng hậu cung của vũ đế không hề có người được phong cao. Cũng chẳng có cái gọi là sủng phi, ông say mê binh nghiệp, chú trọng chính sự. Hậu cung đối với ông chỉ là nơi giải khuây. Từng có một mỹ nhân được triệu thị tẩm hai đêm liên tiếp. Tự cho rằng mình được sủng, ấy thế mà khi nàng cả gan đi tìm ông ở ngự thư phòng, đã bị đánh CHT ngay ngoài cửa. Từ đó, không chỉ các quan lại triều đình mà cả phi tần trong cung đều khiếp sợ ông. Hậu cung 3000 giai lệ, nhưng có bao nhiêu người cả đời không được gặp mặt thánh nhan? CHT già trong thâm cung. Đến nỗi, văn võ bá quan trong triều gần như không muốn dâng nữ nhi vào cung. Vũ đế đối xử với tướng sĩ còn tốt hơn với phi tần của mình. Không quyền thế, không phú quý, các phi tần thời vũ đế được mệnh danh là những phi tần thê thảm nhất trong lịch sử. Họ vừa không có địa vị, vừa phải đấu đá tranh giành. Cuối cùng ngay cả khi chết, vũ đế cũng không có một đứa con nối dõi. Dù là trai hay gái, ông không mấy quan tâm đến việc duy trì dòng dõi. Từng nói trong một bữa tiệc rượu, chấm là bậc đế vương hùng tài đại lược. Chí ở sự nghiệp, lũ đàn bà tầm thường đó không xứng đáng sinh con cho chấm. Ông khát khao trường sinh bất tử. Khi nàng chết, thiên hạ đã quy về một mối, nơi nào có tên trên bản đồ đều in dấu vó ngựa của vũ đế. Ông còn sai người đo lại đất đai, vẽ bản đồ mới, thậm chí phái người ra biển. Những cảnh tượng huy hoàng ấy, nàng không được thấy nữa. Giang Uyển Oanh tất nhiên không nói ra những điều này. Nàng ta mạnh miệng, khẳng định chắc chắn, bệ hạ cô độc, không con không cháu. Lại còn bệnh tật ở chân, thật đáng thương, còn Lục muội của ta, được phu quân yêu thương, hai con hiếu thuận, hai người họ ngày ngày quấn quýt bên nhau, đêm về thì lãng mạn triền miên, nghe nói Bùi các lão thường kéo phu nhân vào thư phòng. Ngay trên ghế mà, hai, là kẻ đọc sách mà không biết liêm sỉ, biết đâu một ngày nào đó không dọn dẹp sạch sẽ, làm bẩn cả tấu chương. Bệ hạ lại được thấy thì sao? Lục Phụng vốn dĩ lực tay mạnh mẽ, Giang Uyển Như thường âm thầm trách hắn, ra tay tàn nhẫn, làm nàng toàn thân đầy vết tích, nhưng điều đó chẳng phải lỗi của hắn. vì đây đã là hắn hết sức kiềm chế. Nếu hắn mất kiểm soát, như hiện tại, đôi mắt trừng lớn của Giang Uyển Oanh đầy kinh hoàng, cho thấy không phải kết cục nàng ta mong muốn. Nàng ta muốn trở thành sủng thần bên cạnh Vũ Đế, muốn chà đạp kẻ từng ước hát y ế p mình, muốn sinh thật nhiều con với Bùi Chương, muốn được yêu thương chiều chuộng. Nàng có kỳ ngộ, nàng đang định vấy vùng, vậy mà lại c h ế t rồi sao? Không ai trả lời được, mà Lục Phụng vốn cũng không định g y ế c nàng ta ngay lúc này. Ánh mắt cuối cùng của Giang Uyển Oanh dừng lại ở đôi mắt từ bi của Quan Âm nơi chính điện. Khoảnh khắc đó, nàng ta dường như đã hiểu ra điều gì, rồi cơn đau kịch liệt ập đến, đưa nàng vào màn đen vô tận. Lục Phụng cười lạnh một tiếng, kiếp trước phu thê ân ái, ta là hoàng đế, thiên hạ đều là của ta, đừng nói là thê tử của thần tử, ngay cả phi tần của tiên hoàng, ta muốn, ai dám ngăn cản? Người đàn bà đó vốn dĩ chỉ là kẻ nửa vời, lại còn ôm lòng dạ hiểm độc. Hắn sớm đã nhắc nhở bản thân, lời nàng nói không thể hoàn toàn tin tưởng. Bước vào M á u lạnh, hắn khép mắt ép mình kiềm nén cơn giận dữ. Khi gió lạnh ngoài kia thấm vào da thịt, Lục Phụng dần tỉnh táo hơn. Trở về phủ, ngồi cùng Giang Uyển như trong bữa tối, nàng gắp thêm cho hắn mấy miếng thịt dê. Thịt dê, bổ thận tráng dương, nàng nghĩ hắn bất lực sao? Lời nói của người đàn bà điên ấy như một lời nguyền, lại vang lên trong đầu. Phu thê ân ái, mỗi tháng Bùi phủ phải thay giường mới. Bùi Chương nhìn yếu đuối vậy, mà Lục muội ta thường xuyên bị hành đến mức không dậy nổi. Lục Phụng hít sâu, mắt tối sầm, vẫn không nói gì, nhưng nàng lại nghĩ hắn già rồi sao? Ừ thì, hắn lớn hơn Bùi Chương đôi chút, nhưng tự nhận thân thể cường tráng, đâu đến mức phải ăn thịt dê để bổ sung sức lực. Giang Uyển Như vẫn không hay biết, tiếp tục cười nói, nàng ngoắc thẹn cúi đầu. Phu quân, no rồi, hay là chúng ta đi tiêu cơm? Hắn đáp, được, cách chương.